Chương 1676, chạy trốn trò chơi 28. Miêu cô nương tỉnh, ngày hôm qua ngủ có ngon không? Đây là con trai của ta Tào Tiểu Quân, hai ngày đi bên cạnh thôn thăm người thân, hôm nay mới trở về. Miêu song song đối Tào lão nhị cười cười, vẻ mặt dường như không có việc gì nói, đại thúc ra phòng ở sạch sẽ, thôn này trong buổi tối cũng im lặng, ngoại trừ côn trùng đều vang tiếng không có gì cả, ta ngủ rất tốt. Đang giúp mẫu thân hắn kim hoa nhóm lửa Tào Tiểu Quân ngẩng đầu nhìn hướng Miêu song song, vốn đang có điểm không chút để ý biểu tình tại nhìn đến Miêu song song trong nháy mắt ngớ ra, trên mặt lộ ra cái rõ ràng kinh diễm biểu tình đến. Miêu song song thần sắc nhàn nhạt đối Tào Tiểu Quân nhẹ gật đầu, liền đi rửa mặt, Tào Tiểu Quân ánh mắt thì là vẫn theo Đào song song thân ảnh đi. Tuy rằng Lâm Ngữ cùng Diệp Phức Vũ đều là mỹ nữ, nhưng không thể nghi ngờ, Đào song song là trong ba người đẹp nhất kia một cái. Tào Tiểu Quân nhìn đến Đào song song trong nháy mắt liền đem mình hôm qua mới bắt trở lại, đặc biệt hài lòng tức phụ cho ném đến sau đầu, hắn quyết định, hắn muốn mỹ nhân này làm vợ của mình. Miêu song song còn không biết Tào Tiểu Quân đã nghĩ đến muốn cho chính mình làm hắn tức phụ, nàng còn đang bận rửa mặt, thuận tiện cùng mấy cái người chơi góp cùng nhau, đem mình nửa đêm hôm qua phát hiện manh mối cùng mọi người trao đổi một chút. Tâm tình của mọi người đều có điểm nặng nề, nhất không nghĩ đối mặt tình trạng vẫn là xuất hiện, trong thôn sắp tiến hành tế tự, làm tế tự chấm dứt, là bọn họ an toàn kỳ chấm dứt ngày. Nếm qua điểm tâm, mọi người lại xuất phát, Lâm Ngữ cùng Triệu Trừ đi tìm hiểu tin tức. Trước khi đi Miêu song song dặn dò Triệu Trừ cùng Lâm Ngữ, các ngươi tìm hiểu tin tức thời điểm, chú ý xem trong thôn nữ nhân có hay không có trí nhớ trước kia. Thánh thủy không thể nào là vật năng, nó có thể lao đi những nữ nhân này ký ức, thậm chí giả tạo một ít ký ức làm cho các nàng quên thân phận của bản thân, cho là mình chính là Liêu Sơn thôn người, nhưng chi tiết qua lại ký ức khẳng định sáng tạo không ra đến. Lâm Ngữ cùng Triệu Trừ gật đầu đáp ứng một tiếng ly khai, hai người sau khi rời đi, Trần Phi cũng đi, hắn hôm nay muốn đi tra xét một chút thôn trưởng ra cái kia từ đường. Miêu song song không hỏi Trần Phi như thế nào tránh đi thôn trưởng người trong nhà, trải qua 6 lần trò chơi lão người chơi, trong tay có cái gì đạo cụ ai cũng không biết. Diệp Phước Vũ vẫn là đồng dạng, lưu lại Tào lão nhị ra, tuy rằng Miêu song song nói nửa đêm lấy được tin tức, biết Tào lão nhị một nhà đều không phải người tốt, nhưng là hiện tại nơi này còn an toàn, Diệp Phước Vũ liền không nghĩ ra ngoài. Ngày hôm qua tuy rằng Miêu song song đám người nói chuyện thời điểm cách Diệp Phức Vũ có điểm xa, nhưng dù sao cũng là trong một gian phòng, liền tính đại gia giảm thấp xuống thanh âm, loan thoáng, hãy để cho Diệp Phức Vũ nghe cái đại khái. Vô luận với ai ra ngoài, muốn làm sự tình đều rất nguy hiểm, Diệp Phức Vũ không muốn đi có hiểm nghi, nàng tha rằng tại an toàn trong phạm vi, tận khả năng bảo vệ mình. Mọi người sớm đã từ bỏ Diệp Phức Vũ, theo nàng muốn làm gì. Thậm chí Trần Phi còn nhắc nhở Diệp Phức Vũ không muốn theo hắn, bằng không mang theo như vậy cái trói buộc, hắn có bao nhiêu bản lĩnh cũng khó bảo không bị nàng liên lụy. Miêu song song cùng Tiêu Trùng Cảnh lại tránh đi thôn dân, trèo lên Liêu Sơn, thẳng đến thần miếu mà đi. Lúc này đây bởi vì có chuẩn xác mục đích tính, hai người tiến thần miếu, Miêu song song liền trực tiếp mở ra phòng tối. Tiêu Trùng Cảnh thì là cưỡng chế trong lòng sợ hãi, ở bên ngoài cho Miêu song song canh chừng. Ngày hôm qua hắn còn không cảm thấy thế nào, hôm nay nghe qua Miêu song song chi tiết miêu tả Tiêu Trùng Cảnh vừa tiến vào thần miếu liền cảm thấy trong đầu mau mau. Bên trong này chết nhiều người như vậy, mỗi người hàm oan mà chết, cũng không biết có hay không có quỷ, bất quá Tiêu Trùng Cảnh vẫn là nhịn xuống trong lòng sợ hãi, hắn không muốn trở thành Diệp Phức Vũ như vậy bị người ghét bỏ phế vật. Miêu song song thì là không có cảm giác gì, có chuẩn bị tâm lý. Lại nhìn đến cả phòng quỷ tân lang thì tâm tình của nàng mười phần bình tĩnh. Đi qua thế giới hơn, Miêu song song thật sâu hiểu biết, có đôi khi, lòng người xa so quỷ thần đáng sợ hơn. Nơi này có nhiều như vậy quỷ tân lang, Miêu song song tính toán từng bước cảm giác đi qua, tổng có thể tìm tới cần nàng hoàn thành tâm nguyện kia một cái. Các vị, tuy rằng chúng ta vốn không quen biết, nếu các ngươi có cái gì nghĩ nói cho ta biết, thỉnh tại ta tiếp xúc các ngươi thời điểm nói cho ta biết của ngươi trải qua. Nói qua những lời này sau, Miêu song song đi qua, từ phía trước một loạt quần áo mới nhất, thoạt nhìn là vừa mới chết quỷ tân lang bắt đầu, đem tay khoát lên bả vai của đối phương thượng. Trong nháy mắt ngày hôm qua quen thuộc mê mội cùng trước mắt biến đen tình huống xuất hiện, lại một lần nữa, Miêu song song thấy được cái này quỷ tân lang tử vong trước một màn. Hắn là một cái đại công ty tinh anh, thừa dịp ngày nghỉ ngơi. chuẩn bị đến một hồi nói đi là đi tự giá du, sau đó hắn tại du lịch trong quá trình, gặp một nam nhân. Người đàn ông này chính là con trai của Tào lão nhị Tào Tiểu Quân. Tào Tiểu Quân nói cho nam nhân nhà hắn thôn phong cảnh đặc biệt Mỹ, trả cho nam nhân nhìn rất nhiều chính mình ra hương cảnh đẹp. Sau dọc theo đường đi Tào Tiểu Quân nói rất nhiều ra hương đặc hữu mỹ thực, nông thôn sinh hoạt chuyện lý thú, hạ sông bắt cá, lên núi hái quả dại, thành công đem nam nhân nói động tâm tư, muốn đi Tào Tiểu Quân lão ra chơi một chút. Trong thành thị người, tổng có một đoạn thời gian sẽ tưởng muốn quay về điển viên, rời xa tiếng động lớn hiêu sinh hoạt một đoạn thời gian. Nam nhân cũng giống vậy, nhưng là hắn không nghĩ đến, hắn theo Tào Tiểu Quân đi đến hắn lao ra, lại là chính mình ác mộng bắt đầu, hắn đến Tào Tiểu Quân lão ra không bao lâu, liền bị người coi là tế phẩm. Làm tế phẩm tử vong quá trình cùng Miêu Song Song trước thấy không có cái gì khác biệt, Miêu Song Song rất nhanh liền từ nơi này quỷ tân lang trong trí nhớ thoát ly đi ra. Kế tiếp, Miêu Song Song bắt đầu tiếp tục cảm ứng thứ hai quỷ tân lang, sau đó là đệ tam. Cái thứ tư một buổi sáng thời gian, Miêu Song Song đại khái cảm ứng một nửa quỷ tân lang, bọn hắn chết vong quá trình đều không sai biệt lắm, đều là ra ngoài du lịch gặp được Liêu Sơn thôn người ở bên trong, sau đó bị đối phương mời đến Liêu Sơn thôn du lịch, cuối cùng chết đi. Mà gần nhất ba quỷ tân lang, thế nhưng đều là Tào Tiểu Quân một người mời đến, Tào Tiểu Quân lần đầu tiên đem người lừa hồi Liêu Sơn thôn thời điểm, khuôn mặt còn rất non nớt, nhìn xem giống cái vị thành niên. Nếu như tính luôn nửa đêm hôm qua vừa bị bắt tới kia một cái, Tào Tiểu Quân liền đã lừa trở về bốn người. Miêu Song Song từ Tào Tiểu Quân khuôn mặt biến hóa đến phỏng đoán, bọn họ hẳn là 2 năm bắt một lần tế phẩm, nơi này có nhiều như vậy quỷ tân lang, nói cách khác, bọn họ tiến hành ít nhất không xong 100 năm tế tự hoạt động. Liên nhìn nhiều như vậy quỷ tân lang tử vong trải qua, những kia âm u tuyệt vọng cảm xúc vẫn xâm nhập Miêu Song Song tâm trí, liền tính Miêu Song Song tâm tính cứng cỏi, cũng có chút không chịu nổi. Hơn nữa mắt thấy buổi trưa, vừa lúc có thể ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, Miêu Song Song rời đi phòng tối, cùng Tiêu Chủng Cảnh vội vã xuống núi, phản hồi Tào lão nhị trong nhà ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, bởi vì hơn cái Tào Tiểu Quân, Miêu Song Song xem qua quỷ tân lang trong trí nhớ Tào Tiểu Quân, biết đối phương rất thông minh lanh lợi, vì lý do an toàn, một đám người đi ra ngoài tìm cái tránh yên lặng địa phương trao đổi tình báo. Triệu Trử cùng Lâm Ngữ đệ nhất báo cáo chính mình tin tức, bằng vào Triệu Trử cường đại xã giao năng lực, còn thật bị hai người làm ra một cái tin tức trọng yếu.